Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xương nâu thì lỗ vốn ấy chứ. Triệu Đại Hải mặc kệ những lời xì xào xung quanh, anh ta nhấc lên hạ xuống cần câu nhiều lần, trêu đùa con cá, xem có con nào cắn câu không. Thấy không có con nào cắn câu, Triệu Đại Hải quyết định đánh đáy. Anh ta thua bớt dây, từ 180m thành 179m, cách đáy biển khoảng 3m, rồi lập tức thả dây đánh đáy. Chỉ 5 cân kéo theo toàn bộ lưỡi câu lao thẳng xuống đáy biển, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chạm đáy, dây câu căng ra. Triệu Đại Hải đầy chốt nhả dây. Không thể nào, trùng hợp vậy sao? Triệu Đại Hải nhìn cái cần câu đang cúi xuống mà thấy hơi ngứa người. Anh ta đẩy chốt nhà dây chỉ là muốn kéo con tôm lên khỏi đáy biển một chút, để nó dễ thấy hơn, với lại tránh cho nó chui vào khe đá trốn. Như vậy may ra còn thu hút được ca mu chú ý, ai ngờ vừa thu dây thì cá đã cắn câu rồi. Hả? Có ca à? Thạch Trung Vi đứng bên cạnh thấy rõ mồn một, cần câu trên giá đang cúi xuống. Độ cong không lớn lắm, chắc con cá không to, nhưng có cá cắn câu là có cá cắn câu. Chẳng lẽ ở đây thật sự có ca mu à? Hay lại là con cá mù làn xương nâu to? Thạch Trung Vi vừa dứt lời đã lắc đầu. Triệu Đại Hải đang dùng cần câu cá ngừ đại dương tối qua, cần rất khỏe. Nhìn độ cong không lớn, nhưng ít ra cũng phải 7-8 cân. Không thể nào là con cá mù làn xương nâu to như vậy được. Chẳng lẽ thật sự là cá mú, Triệu Đại Hải câu được thật sao? Thạch Trung Vi ra sức xoa xoa mũi, nãy giờ vẫn cứ nói là Triệu Đại Hải không thể nào câu được cá mú ở đây, nhưng con cá đang cắn câu kia rất có thể chính là cá mú. Ồ, câu được cá rồi. Triệu Đại Hải vừa đánh đáy mà câu được cá đấy, chẳng lẽ thật sự có cá mú sao? Chết tiệt, con cá này ít nhất phải 10 cân, rất có thể là cá mú thật. Câu được cá mú thì ai thèm câu cá cháp đen nữa. Mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt, không ngờ Triệu Đại Hải đánh đáy lại câu được cá thật. Triệu Đại Hải, có phải cá mú không? Có phải cá mú không? Thạch Trung Vi sốt ruột muốn biết con cá cắn câu là cá gì. Triệu Đại Hải vẫn nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, con cá vừa cắn câu đã ra sức vùng vẫy, cố chui xuống đáy biển. Nhưng sau khi thu được hơn chục mét dây thì nó bắt đầu đứng im, không dãy dụa nữa. Triệu Đại Hải liền giảm tốc độ thu dây. Ồ, hôm nay đúng là phát tài rồi. Triệu Đại Hải nói với Thạch Trung Vi, đây không chỉ là một con cá mú, mà còn có thể là một con hồng ban có giá trị cao. Hồng ban? Nếu là hồng ban thật thì con này phải 10 mấy cân. Một con cá thôi là 18.000 tệ rồi. Thạch Trung Vi tiến lên 2 bước, đứng sát mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống nước. Mặt trời treo trên đỉnh đầu. Nước biển trong veo, tầm nhìn rất tốt. Máy tời điện không ngừng quay, con cá cắn câu dần kéo lên khỏi mặt nước. Thạch ban, hồng ban, 10 mấy cân. Thạch Trung Vi hô lớn một tiếng. A, à, không phải đã bảo là toàn hồng ban à, sao lại không phải hồng ban được? Lưới đâu? Triệu Đại Hải nhìn con hồng ban trồi lên mặt nước, mừng rỡ khôn xiết. Quả nhiên anh đoán không sai, chỗ này đúng là có thạch ban. Thạch Trung Vi cầm lưới, ghé sát mép nước sâu. Thạch ban một khi đã lên khỏi mặt nước thì cơ bản sẽ không dãy giụa, hoặc nếu có thì cũng rất yếu, nên rất dễ tóm lấy. Anh ta nhanh chóng chụp được con cá. Triệu Đại Hải dùng tìm gỡ móc, rồi đưa tay bóp nhẹ bụng con hồng ban. Bụng nó hơi trương khí, anh lấy trong hộp dụng cụ ra một cây kim dài giống ruột, thuần thục chọc kim để xả khí. Sau đó anh ta lấy một cái lồng lưới, trên lồng có gắn những chiếc gai màu đỏ đặc trưng của mình, rồi bỏ cá vào, quẳng xuống khoang thuyền lớn chứa cá sống. Chỗ này đúng là có thạch ban thật. Giờ sao đây? Rốt cuộc là câu thạch ban hay là câu cá cháp đen đây trời? Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng nhìn nhau, vô cùng đau đầu. Chúng ta tính sao đây, tiếp tục câu cá cháp đen hay là chuyển sang câu thạch ban? Vương Đức Cao liếc xuống cái sọt đặt dưới chân, bên trong toàn là cá cháp đen, con nào con nấy đều tầm 2-3 cân. 2-3 tiếng đồng hồ vừa qua, họ đã câu được 6-70 cân rồi, thu hoạch không hề tệ. Anh ta rất phấn khởi, nhưng giờ thấy Triệu Đại Hải không những câu được thạch ban, mà còn là một con hồng ban 10 mấy cân, thì mấy con cá cháp đen của mình nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Thuyền câu biển khác, kể cả thuyền của Thạch Kiệt Hoa, đến đây cũng toàn câu cá cháp đen thôi. Hoặc may mắn lắm thì vớ được mấy con cá mù làn xương nâu béo ú. Chính là vì ở chỗ này cá cháp đen với cá mù làn xương nâu nhiều, còn thạch ban thì chắc là có, nhưng ít thôi. Trần Chí Dũng nhìn Triệu Đại Hải đang ở cách đó không xa. Nếu chỗ này nhiều thạch ban, hoặc nhiều người muốn câu thạch ban đến thế, thì Thạch Kiệt Hoa không thể không biết, kể cả mấy thuyền câu khác cũng vậy. Chắc chắn ở đây có thạch ban, nếu không thì Triệu Đại Hải cũng chẳng câu được con nào đâu. Nhưng Triệu Đại Hải câu được không có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Nếu chúng ta giỏi đến thế, thì đêm qua, đặc biệt là sáng sớm nay. Khỏi nói đến mấy con cá ngừ đại dương 150 cân, câu được một con thôi cũng là quá ngon rồi. Thôi cứ thật thà câu cá cháp đen của mình đi, kiếm tiền mình kiếm được. Trần Chí Dũng rất tỉnh táo. Vương Đức Cao thở dài, gật đầu, trong nước có thạch ban hay cá lớn gì đi nữa cũng vô dụng, tự mình câu được mới có tác dụng. Vương Đức Cao nhìn Triệu Đại Hải, rồi lại cẩn thận nhét thêm mồi vào lồng, móc tôm thịt vào lưỡi câu, và tiếp tục câu cá cháp đen. À, mấy người không phải bảo tôi câu không được thạch ban à? Không phải bảo ở đây không có thạch ban à? Thế con hồng ban mười mấy cân vừa rồi là cái quái gì thế hả? À phải rồi, mấy người còn bảo hôm nay tôi kiếm được ít tiền hơn mấy người. Mười mấy cân hồng ban thì bao nhiêu tiền, chắc mấy người rõ hơn tôi chứ gì. Câu cá cháp đen làm gì? Câu mấy thứ này kiếm được bao nhiêu tiền, phải câu bao nhiêu mới được một vạn tệ? Mau mau mau, tranh thủ thời gian câu thạch ban đi. Không cần nói 10 cân, 8 cân hồng ban, chỉ cần 5, 6 cân thôi, một con là đủ tiền, chẳng cần câu thêm gì nữa. Triệu Đại Hải móc mồi tôm tươi rồi lại thả xuống biển, bắt đầu thả dây. Mấy người xung quanh vừa nãy còn bảo ở đây không có thạch ban, không tin anh ta câu được, còn nói anh ta kiếm ít tiền hơn họ. Triệu Đại Hải sẽ không bỏ qua cơ hội phản kích này. Ớ này, chắc là ở đây chỉ có mỗi một con thạch ban thôi, để cậu vớ được đấy. Cái chỗ câu rộng thế này, mà toàn đá, có một, hai con là chuyện bình thường. Có giỏi thì câu thêm con nữa cho bọn này xem. Thạch Trung Vi châm một điếu thuốc, rít một hơi. Triệu Đại Hải và những người câu cá xung quanh cãi nhau òm tỏi. Ra khơi cả tháng, thậm chí lâu hơn, ngày nào cũng ở trên con thuyền đánh cá này, chẳng có chỗ nào khác để đi, chẳng có gì giải trí. Hai vạn tệ tiền thuyền, ai nấy đều áp lực, cãi nhau, thậm chí chửi nhau một câu cũng là chuyện thường ngày. Triệu Đại Hải mới ra khơi lần đầu, nhưng mấy người đi biển 10 năm như anh ta cũng quen với cuộc sống thế này rồi. Câu thêm một con nữa mấy người mới chịu phục đúng không? Chuyện có gì khó? Tôi bấm tay tính, dưới này vẫn còn thạch ban đấy. Câu thêm một con nữa cho mấy người biết thế nào là cao thủ. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn hòn đảo nhỏ ở hướng đông nam. Khoảng cách càng lúc càng gần, do thuyền đánh cá di chuyển tự nhiên theo sóng biển. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền, đảm bảo nó ở trong khu vực câu là được, không cần cố định ở một điểm nào cả. Với lại, một chiếc thuyền câu lớn như vậy thì gần như không thể đứng yên. Nếu thuyền đánh cá không di chuyển, thì muốn câu thêm thạch ban là cực kỳ khó. Vì cá có lãnh địa của nó, ở cùng một vị trí, chỉ có thể câu được một con. Giờ thuyền đã di chuyển được hơn chục mét, thậm chí hai chục mét rồi, có cơ hội câu được con khác. Triệu Đại Hải thả dây đến tận 175 mét. Thuyền đánh cá đã di chuyển, cấu trúc đáy biển đã thay đổi, độ sâu không còn là 182 mét như trước nữa. Triệu Đại Hải không gõ đáy ngay mà từ từ thả xuống từng mét một. 185 mét. Chỗ này sâu hơn. Triệu Đại Hải thấy ngọn cần câu trùng xuống, nhìn vào màn hình máy đo, thấy báo độ sâu là 185 mét. Chẳng lẽ đây là một rãnh biển, hoặc là một cái hố tương đối sâu? Triệu Đại Hải mừng rỡ, thuyền di chuyển xa như vậy mà độ sâu không giảm đi mà lại tăng lên, thì đây hẳn là rãnh biển hoặc hố sâu. Dù là gì đi nữa, thì ở đây có thể câu được thêm một, thậm chí vài con thạch ban nữa. Triệu Đại Hải giật nhẹ cần, rồi thu lại 3 mét dây, thả dây gõ đáy. Có không đây? Rốt cuộc có không đây? Triệu Đại Hải gõ đáy xong, hơi lắc nhẹ cuộn dây, thu dây lên 1 mét, rồi nhìn chằm chằm vào ngọn cần, xem có cá cắn câu không. Đến rồi à? Đến rồi. À, mấy người vừa nãy nói gì đấy? Lại câu được một con à? Lần này không phải hụt chứ? Nha, con này to đấy. Triệu Đại Hải luôn đặt tay phải lên chốt mở, cần câu khẽ cong xuống, anh lập tức đẩy nhẹ một chút, dính cá rồi. Triệu Đại Hải có chút lo lắng, hai tay nắm chặt cần, dùng sức giật mạnh hai lần để đảm bảo lưỡi câu đã ghim sâu vào miệng cá. Anh lại đẩy chốt mở, tăng tốc độ thu dây. Triệu Đại Hải quá rõ độ cứng của cần câu mình, đây là loại chuyên dùng để câu những con cá ngừ đại dương hung hãn, nặng cả 100 cân, thậm chí gần 200 cân. Độ cong của cần không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, ít nhất cũng phải 70-80 cân. Chắc chắn không phải hồng ban rồi, anh không cần lo lắng việc cá bị trương phình do thay đổi áp suất. Biển sâu, tốc độ thu dây kéo cá quá chậm, nhỡ đâu lại sổng mất thì lỗ to. Đến rồi, lại một con nữa à, con này cũng không nhỏ đâu, đoán chừng phải 70-80 cân thanh ban. Triệu Đại Hải dương dương tự đắc nhìn những người xung quanh đang cứng họng, không nói được lời nào. Hai, biết nói gì bây giờ? Vương Đức Cao ngậm điếu thuốc trên môi, cúi đầu nhìn xuống. Anh kéo lên khỏi mặt nước một sâu cá cháp đen, mỗi con đều phải được 3 cân, tổng cộng 15 cân. Câu được cá đấy, nhưng lại thấy phiền muộn vô cùng. Ái chà, chẳng lẽ lại phải đổi sang câu thạch ban gõ đáy thật sao? Trần Chí Dũng vỗ mạnh vào bắp đùi. Triệu Đại Hải vừa câu được một con hồng ban mười mấy cân, trong nháy mắt lại câu thêm một con thạch ban nữa. Cá còn chưa kéo lên khỏi mặt nước, nhưng nhìn độ cong của cần câu, có vẻ con này phải nặng đến 70-80 cân. Một con cá lớn như vậy, hai vạn tệ khó mà thoát được. Phải câu bao nhiêu cá cháp đen mới kiếm được ngần ấy tiền đây? Triệu Đại Hải còn có thể bình tĩnh khi câu được con thạch ban đầu tiên, nhưng bây giờ câu được con thứ hai, ai mà bình tĩnh cho được? Trần Chí Dũng nhìn quanh, không ít người đã bắt đầu đổi bộ câu, không còn câu cá cháp đen nữa mà chuyển sang câu thạch ban. Triệu Đại Hải nói không sai, câu cả ngày cá cháp đen cũng chẳng bằng một con thạch ban. Làm thôi, Câu Thạch Ban, đừng câu cá cháp đen nữa, câu cá cháp đen không có tương lai. Vương Đức Cao vứt sâu cá cháp đen vừa kéo lên, lập tức đổi bộ câu. Trần Chí Dũng lúc đầu còn do dự, nhưng thấy Vương Đức Cao đã đổi bộ câu, anh cũng không chịu nổi nữa, lập tức làm theo. Thạch Trung Vi cầm cây móc sắt đơn dài, luồn vào miệng con Thạch Ban đang nổi trên mặt nước, hai tay phát lực, mạnh mẽ móc xuyên qua miệng cá. Triệu Đại Hải mở khóa hãm dây câu. Nặng quá đi. Triệu Đại Hải, mấy hôm nay giúp anh vớt cá, tay tôi mỏi nhừ rồi đây này. Về nhớ phải mời tôi ăn cơm đấy. Thạch Trung Vi dùng sức hai tay, thở hồng hộc, con Thạch Ban 70-80 cân treo lủng lẳng trên móc sắt, nặng trịch. Anh kéo được nửa đường thì dừng lại, nghỉ lấy hơi. Triệu Đại Hải cất cần câu, nhận lấy móc sắt lớn, lập tức nhấc bổng con cá lên thuyền. Thạch Trung Vi, phải ăn nhiều hai bát cơm mới làm được việc. Thật không ngờ anh yếu thế này mà cũng đi vớt cá thuê cho người ta được. Triệu Đại Hải chưa chọc một câu, ngay cả con cá 70-80 cân mà Thạch Trung Vi cũng kéo không nổi. Chắc chắn anh ta cũng hay đi vớt cá thuê, nhưng sức lực thì đúng là quá yếu. Chuyện này trách tôi được chắc. Tôi thường xuyên vớt cá thuê cho người khác, nhưng có ai câu được con cá to như của anh đâu. Cá ngừ đại dương 170-180 cân. Mấy ai câu được con cá to như vậy chứ? Đa số đều chỉ 30-40 cân thôi. Câu Thạch Ban thì thường là 10-20 cân. Anh tưởng biển sâu chỗ nào cũng có Thạch Ban 70-80 cân chắc. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi xổm cạnh con Thạch Ban 70-80 cân, tay cầm kìm gỡ móc, vừa nói vừa lắc đầu. Không phải do sức anh ta yếu, mà do Triệu Đại Hải câu được cá quá lớn. Đi thuyền câu biển sâu, không phải chuyến nào ai cũng câu được cá mấy chục cân, thậm chí cả 100 cân. Phần lớn thời gian chỉ câu được cá 20-30 cân, 30-40 cân đã là rất hiếm rồi. Hả? Câu được cá lớn lại là lỗi của tôi hả? Tôi đoán chuyến này về bến tàu, nửa năm tới anh sẽ không thiếu người đi theo thuyền đâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn Thạch Trung Vi. Về tôi mời anh ăn cơm. Thạch Trung Vi vội vàng nói, mấy năm nay, chuyến nào ra khơi cũng đi theo tuyến đường cũ, chỉ có Triệu Đại Hải là câu được nhiều cá như vậy, thuyền nhà anh ta được thơm lây. Triệu Đại Hải không khách khí, chuyến này nhất định phải bắt anh ta mời ăn cơm mới được. Màn đêm buông xuống. Trên bong tàu, đèn điện sáng choang. 20 mấy người, mỗi người một cái chậu sắt lớn, ngồi xổm hoặc ngồi bệt xuống ăn cơm. Triệu Đại Hải từ trong khoang thuyền đi ra, chậu sắt của anh cũng to như của mọi người, nhưng thức ăn thì chất cao như núi, nổi bật hẳn lên. Triệu Đại Hải, anh định ăn để gỡ vốn à? Vương Đức Cao nhìn chậu thức ăn của Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn xuống của mình, một mình anh ta ăn còn hơn cả hai người gộp lại. Bát thứ hai rồi, còn khách khí với Thạch Trung Vi làm gì, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, 20.000 tệ kia đã nộp rồi. Triệu Đại Hải ngồi xuống cạnh Vương Đức Cao, tay cầm chai nước ngọt, vặn nắp đặt xuống bong tàu, rồi bắt đầu ăn từng ngụm lớn. Vương Đức Cao trợn tròn mắt. Bát thứ nhất còn chưa xong mà đã bát thứ hai rồi á? Nếu một ngày tôi câu được 10 mấy con cá ngừ đại dương, tôi cũng ăn 2 bát lớn như vậy. Trần Chí Dũng chen vào nói. Xí, anh mà câu được một con Thanh Ban 70-80 cân là tôi cho anh ăn 2 bát lớn luôn. A, Triệu Đại Hải, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao chỉ có anh câu được Thạch Ban trên cái thuyền này? Chúng tôi chỉ câu được mấy con cá cháp đen rẻ rúng. Chẳng lẽ anh bái Hải Long Vương trước khi ra khơi à? Triệu Đại Hải cười cười, nói do vận may của mình tốt hơn thôi. Từ giữa trưa đến chạng vạng, anh đã câu được 5 con Thạch Ban, 2 con Hồng Ban, 2 con Thanh Ban và 1 con Dầu Ban. Một con Hồng Ban nặng 10 mấy cân, con còn lại 70-80 cân. 2 con Thanh Ban, con lớn nhất 70-80 cân, con nhỏ hơn khoảng 40 cân. Con Dầu Ban thì không lớn, chỉ khoảng 15-16 cân. Những người khác trên thuyền lúc đầu đều câu cá cháp đen, cũng câu được khá nhiều. Thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều Thạch Ban, họ liền chuyển sang câu Thạch Ban, nhưng chẳng ai câu được con nào, còn bị mắc đáy rất nhiều. Cuối cùng, không ai dám câu Thạch Ban nữa, tất cả lại quay về câu cá cháp đen. Thạch Trung Vi từ phòng điều khiển bước ra, lớn tiếng thông báo sẽ ở lại đây thêm một đêm nữa rồi sáng mai rời đi, hoặc là đổi điểm câu ngay bây giờ. Hôm nay ở điểm này câu được không ít cá, những người khác không câu được Thạch Ban, nhưng lại câu được rất nhiều cá cháp đen. Đến tận lúc ăn tối, đàn cá vẫn còn cắn câu, bây giờ rời đi thì thật đáng tiếc. Triệu Đại Hải im lặng không nói gì, hôm nay anh đã câu được rất nhiều Thạch Ban ở đây. Nếu ở lại, khả năng câu được Thạch Ban của anh là rất nhỏ. Có lẽ những con có thể câu được thì anh đã câu hết rồi. Hơn nữa, anh cũng đã kiếm được bộn tiền rồi, mở miệng đòi đổi điểm thì không hay lắm. Thạch Trung Vi đợi mọi người bàn bạc một hồi, rồi lần lượt hỏi ý kiến từng người. Tất cả đều muốn ở lại tiếp tục câu cá cháp đen. Đêm càng khuya. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa dựa trên đoạn văn bản cung cấp, tập trung vào việc làm cho nó tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp và duy trì phong cách hiện đại tương lai. Bong tàu sáng rực ánh đèn, vô cùng náo nhiệt. Trên mỗi vị trí câu đều chật kín người, ai nấy đều mải miết buông cần. Ôi chao, đêm nay lũ cá cháp đen điên cuồng thật rồi. Con nào con nấy béo ú, lại còn háu ăn nữa chứ. Không ổn rồi. Á, lại một mẻ 5 con. Tổng cộng phải được 15 cân. Ai nấy đều phấn khích. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cần câu, nó rung lên liên hồi như gà con mổ thóc. Anh đợi thêm 2 phút, gạt nhẹ chốt mở rồi kéo mạnh lên hết cỡ, máy tời điện quay vù vù. Buổi trưa không thể câu được cá cháp đen, nhưng đến đêm, chúng kéo đến càng lúc càng đông. Dù người khác có thả thính từ sớm cũng không ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn thả vài mẻ mồi nhử tôm nam cực xuống tầng nước sâu, lũ cá cháp đen sẽ bắt đầu tranh nhau đớp mồi điên cuồng. Triệu Đại Hải đã câu được 2 mẻ cá cháp đen, đặc biệt là lần này, anh câu liên tục 3 tiếng đồng hồ. Anh nhận thấy cá cháp đen ở biển sâu khác biệt rõ rệt so với cá cháp đen ở vùng biển ngoài khơi. Điểm khác biệt lớn nhất là bầy cá ở đây đông và dày đặc hơn, một khi chúng đã cắn câu thì vô cùng hung hãn. Xem ra câu cá ở biển sâu chỉ cần tìm đúng điểm câu, xác định bên dưới có bầy cá, việc còn lại là xem chúng có chịu đớp mồi hay không. Một khi chúng đã há miệng thì cứ gọi là bội thu. Triệu Đại Hải liếc nhìn quanh các vị trí câu khác, ai nấy cũng đang hăng say kéo cá. Triệu Đại Hải tính toán nhanh trong đầu, nếu tất cả những người câu tay trên thuyền này đều do anh mời, thì số lượng cá câu được trong một đêm sẽ vô cùng lớn. Thạch Trung Vi cầm 2 chai nước ngọt đi tới, đưa một chai cho Triệu Đại Hải. Cô tiến đến mạn thuyền, nhìn xuống mặt nước, ánh đèn hắt xuống, lờ mờ thấy một chuỗi cá cháp đen đang được kéo lên từ dưới biển. Thạch Trung Vi đặt chai nước xuống, nhặt 5 con cá cháp đen vừa kéo lên, xách đến chỗ bong tàu rồi đổ hết ra. Cô nhìn thoáng qua cái sọt đựng cá bên cạnh, lắc thử vài cái. Kỳ lạ, Thạch Trung Vi tỏ vẻ khó hiểu. Triệu Đại Hải nhanh tay gỡ lưới câu, nhồi tôm nam cực vào lồng mồi, móc thêm tôm tươi vào lưỡi rồi thả xuống biển, thả dây đến đúng tầng nước nơi lũ cá cháp đen đang tụ tập, chờ chúng cắn câu. Sao thế, cô thấy có gì không ổn à? Triệu Đại Hải cười, anh biết Thạch Trung Vi muốn nói gì, nhưng giả vờ ngơ ngác. Thạch Trung Vi đá nhẹ vào cái sọt đựng cá, người khác câu cá cháp đen khác, Triệu Đại Hải câu cá cháp đen khác. Cá cháp đen do Triệu Đại Hải câu được con nào con nấy đều to hơn hẳn, nhẹ thì hơn nửa cân, nặng thì hơn 1 cân. Chuyện này đâu trách tôi được, hả? Toàn cá lớn cắn câu của tôi thôi, tôi biết làm sao giờ. Chẳng lẽ lại bảo chúng đừng cắn câu của tôi chắc, vấn đề là lũ cá cháp đen này có nghe tôi đâu. Triệu Đại Hải bông đùa. Thạch Trung Vi không hỏi thêm nữa, chắc chắn không đơn giản như vậy, việc câu được cá cháp đen to hơn người khác chắc chắn phải có bí quyết. Nhưng đó là bí mật của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải vặn nắp chai nước, uống một ngụm, nhìn quanh. Trên mặt biển đen kịt, lờ mờ thấy ánh đèn từ vài chiếc thuyền câu ở đằng xa. Anh hơi ngạc nhiên, khoảng cách giữa các thuyền không gần, chắc phải 600-700 mét. Nếu vậy thì phạm vi điểm câu rộng thật. Triệu Đại Hải cẩn thận hồi tưởng, mỗi điểm câu đều có rất nhiều thuyền câu, bãi số 1 là điển hình, tập trung vô số thuyền câu. Nó có điểm gì đó giống với điểm câu chân cột điện gió ngoài khơi mà anh hay chạy, chỉ khác là ở ngoài khơi toàn cano, còn ở bãi số 1 thì toàn thuyền câu to như thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải, việc câu cá mú ở đây và ở ngoài khơi có gì khác nhau không? Thạch Trung Vi biết Triệu Đại Hải thường xuyên ra khơi, nhưng cô từ nhỏ đã theo thuyền câu chạy biển sâu, nên không hiểu rõ lắm về vấn đề này. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi nhận ra việc câu cá mú ở biển sâu khác biệt rất lớn so với ở ngoài khơi. Ưu điểm lớn nhất của biển sâu là nước càng sâu, cá càng nhiều, dày đặc hơn, thậm chí còn to hơn. Nhưng ở biển sâu, phương pháp câu cá mú không có nhiều. Hả? Ý anh là câu cá mú ở biển sâu khó hơn à? Thạch Trung Vi ngạc nhiên, Triệu Đại Hải vừa mới nói cá mú ở biển sâu to hơn, dày đặc hơn, câu dễ hơn mới đúng chứ? Cá mú ở biển sâu đúng là to hơn và dày đặc hơn, nhưng ở biển sâu, về cơ bản chỉ có thể gõ đáy ở một vị trí cố định. Cách này đúng là có thể câu được cá mú, nhưng hiệu quả không cao. Triệu Đại Hải lắc đầu. Ở ngoài khơi, người ta dùng cano để câu cá mú, cano nhỏ và linh hoạt hơn. Khi câu cá mú, gõ đáy chỉ là một trong những phương pháp. Thông thường, người ta sẽ vừa thả trôi vừa gõ đáy. Như vậy mới có hiệu quả hơn trong việc câu cá mú ở đáy biển. Thuyền câu biển sâu to hơn, không thể thả trôi, chỉ có thể xác định vị trí rồi câu, giống như cano neo đậu ở ngoài khơi vậy. Không phải là không câu được cá, nhưng hiệu quả không cao. Chiều nay anh câu được vài con cá mú là nhờ có sóng, thuyền không đứng im một chỗ. Nếu không có sóng, chỉ câu ở một vị trí cố định thì sau khi câu được con cá hồng mú 10 mấy cân kia sẽ không thể câu thêm con nào nữa. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ. Nghe anh nói thế, hóa ra thuyền câu biển sâu còn kiếm không bằng cano ngoài khơi à. Nhất là khi vào tay anh thì lại càng như vậy. Thạch Trung Vi hơi khó hiểu. Ôi dào! Sao có chuyện đó được? Vấn đề lớn nhất của cano ngoài khơi là tài nguyên hạn hẹp, nói đơn giản là số lượng cá ít. Một ngày phải chạy rất nhiều điểm câu, thậm chí chạy nhiều điểm cũng chưa chắc đã câu được cá. Ưu điểm lớn nhất của thuyền câu biển sâu là số lượng cá rất nhiều. Chỉ riêng điểm này thôi là cano ngoài khơi đã kém xa rồi. Khi câu cá mú, thuyền câu biển sâu đúng là kém hiệu quả hơn cano thả trôi. Nhưng nếu câu cá ngừ đại dương thì thuyền câu biển sâu có ưu thế vượt trội. Ngay như việc câu cá cháp đen bây giờ, thuyền câu biển sâu cũng hơn cano quá nhiều. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Thạch Trung Vi, vừa tiếp tục câu cá cháp đen. Anh đã đợi 10 mấy ngày trên thuyền câu, hiểu rõ những điều này, so sánh hai loại hình thì thấy thuyền câu biển sâu có ưu thế hơn hẳn. 3 giờ sáng, gió biển mỗi lúc một lạnh hơn. Thạch Kiệt Hoa bước vào phòng điều khiển, anh vừa chợp mắt một lát, giờ ra thay Thạch Trung Vi. nhìn lướt qua băng tàu, đèn đuốc vẫn sáng trưng nhưng lại tĩnh lặng đến lạ. Chỉ có Triệu Đại Hải đang câu cá thôi à? Thạch Kiệt Hoa cầm lấy cốc trà đặc còn nóng hổi, uống liền mấy ngụm lớn. Triệu Đại Hải đúng là người sắt mà, mấy người khác chịu không nổi, đều về ngủ cả rồi. Thạch Trung Vi ngáp dài, từ một giờ trước, những người khác đã về khoang thuyền ngủ, chỉ còn lại Triệu Đại Hải vẫn miệt mài câu cá cháp đen. Ha ha ha, kiếm tiền đâu có dễ dàng, chắc chắn phải vất vả rồi. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít vài hơi, cơn buồn ngủ tan biến. Triệu Đại Hải câu được cá nhiều hơn hẳn mấy người kia, tiền kiếm được cũng hơn nhiều. Giờ này vẫn còn ngoài băng tàu câu cá, còn những người kia thì lăn ra ngủ cả rồi. Hai, đúng là không thể so sánh được, so vào thấy khác biệt quá lớn, Thạch Trung Vi không khỏi bội phục, Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn người khác, câu được nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, lại còn chịu khó hơn nữa. Người như vậy không kiếm được nhiều tiền thì ai xứng chứ? Ha ha ha, chẳng phải thế sao, đa số chỉ thấy người khác kiếm được nhiều tiền, mà đâu biết họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi. Thạch Kiệt Hoa đuổi Thạch Trung Vi về đi ngủ. Băng tàu lại chìm vào tĩnh lặng. Triệu Đại Hải vung lưới tay, túm được 5 con cá cháp đen. Anh nhanh tay móc mồi, rồi lại thả câu tiếp. Triệu Đại Hải thấy đầu cần câu rung nhẹ vài cái, nhưng không để ý. Đặc điểm lớn nhất của biển sâu là nước rất sâu, đến 170, 180 mét. Dù dùng máy tơi biển cũng tốn không ít thời gian, câu cá xuyên đêm cần phải chờ đợi, thả dây càng lâu càng có lợi. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn 4 thùng nhựa lớn chứa đầy cá bên cạnh. Thùng thứ 5 đặt ngay trước mặt, đã đầy được 2/3. Chắc chỉ nửa tiếng nữa là đầy thôi. Những người khác đã đi ngủ, nhưng ai nấy cũng câu được ít nhất 2 tả cá cháp đen. Chuyến tàu này chắc phải thu về 5 tấn cá. Từ trưa đến giờ, dưới đáy biển không chỉ có cá mà chúng còn cắn câu rất hăng. Duy trì, cuồng khẩu, liên tục 12 tiếng. Ở ngoài khơi khó mà có chuyện đó, thường thì chỉ được 1 tiếng, căng lắm là 3 tiếng. Không chỉ thời gian, cuồng khẩu, ngắn mà đàn cá cũng không lớn. Mỗi điểm câu chỉ đủ chỗ cho vài chiếc thuyền, thường là 3 hoặc 5 chiếc. Nhiều hơn thì ai cũng chẳng câu được bao nhiêu. Điểm câu ngoài khơi thế này, như chỗ anh đang đỗ chẳng hạn, số lượng cá cháp đen dưới đáy biển nhiều đến kinh ngạc. Đã câu được 5 tấn rồi mà dưới nước vẫn còn đầy. Không phải họ không câu được cá nên mới đi ngủ, mà vì quá mệt mỏi nên không trụ được nữa. Nếu có thể câu liên tục thì giờ này ai cũng phải câu thêm được cả tả cá rồi. Triệu Đại Hải nhìn mấy điểm sáng lờ mờ phía xa, đó là thuyền của những người khác đang câu cá. Tính ra thì đàn cá cháp đen ở điểm câu biển sâu này phải dày đặc lắm. Tài nguyên là tất cả. Dưới nước mà không có cá thì dù giỏi đến đâu cũng chẳng câu được bao nhiêu. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa suy nghĩ về sự khác biệt giữa câu cá biển sâu và câu cá ngoài khơi. Đó cũng chính là mục đích lớn nhất của chuyến đi biển này của tàu Kiệt Hoa. Trời tối đen dần sáng. Chân trời từ từ lóe lên vệt sáng bạc, rồi một lát sau, mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng gà chậm chậm nhô lên, càng lúc càng cao. Triệu Đại Hải vung vẩy hai tay vài cái, câu cá suốt cả đêm khiến tay anh mỏi nhừ, anh đi lại chậm rãi một hồi, đứng suốt đêm khiến hai chân anh tê dại vì máu dồn xuống. Gió biển thổi suốt đêm cũng hơi lạnh. Triệu Đại Hải dứt khoát chạy quanh bong tàu. Chạy được 5-6 phút thì mồ hôi bắt đầu túa ra, người cũng ấm lên. Ồ, Triệu Đại Hải, cậu lại câu suốt đêm à? Đầy cả 6 thùng nhựa lớn. 6 tạ cá. Triệu Đại Hải, cậu vẫn chưa lấy vợ đây à? Sao phải liều mạng thế? Từng người một lên bong tàu, thấy bên cạnh Triệu Đại Hải là những thùng nhựa lớn đựng đầy cá cháp đen, mà toàn là loại 3-4 cân trở lên. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi đi tới thì chỉ vào thùng cá của mình. Ái chà, lại câu được nhiều thế cơ à? Thạch Trung Vi vừa lẩm bẩm vừa đẩy cái cân tới để cân cá. 123 cân 7 lạng, 132 cân, 115 cân 12, 117 cân, 130 cân lẻ 12, 117 cân 9 lạng. Thạch Trung Vi cân hết thùng này đến thùng khác, ghi chép cẩn thận vào sổ sách. 6 thùng lớn, tổng cộng hơn 7 tạ. Chà, câu được đấy. Xem ra đi câu cá biển sâu vẫn có lời. Triệu Đại Hải vui mừng khôn xiết, biển sâu đúng là nhiều cá. Chỉ cần chịu khó, chịu khổ một chút là có thể câu được rất nhiều. Nếu anh đi thuyền nhỏ câu ngoài khơi thì không thể làm được thế này. Điểm câu không có nhiều cá, thời gian cá cắn câu không dài. Dù cố gắng, dù liều mạng đến mức không ngủ suốt 24 tiếng cũng không câu được nhiều như vậy. Triệu Đại Hải, cậu không cần ngủ thật à? Vương Đức Cao nhìn 6 thùng cá cháp đen mà lòng đầy phức tạp. Anh bắt đầu câu cá từ chiều, đến khoảng 9, 10 giờ tối thì không chịu được nữa, phải về ngủ. Những người khác có câu muộn hơn chút, nhưng cũng không ai chịu được quá 12 giờ. Chỉ có Triệu Đại Hải là vẫn ở ngoài bong tàu câu cá, câu đến tận giờ. Loại cá cháp đen biển sâu này một cân cũng phải 50 tệ chứ hả? 3,5 tệ bỏ túi. Kiếm được nhiều tiền thế thì ngủ nghe gì nữa. Triệu Đại Hải thấy cá của mình đã cân xong, Thạch Trung Vi gọi người đưa vào kho lạnh. Anh mệt lử vì câu cá suốt đêm, đi về phía phòng ăn của tàu, ăn điểm tâm xong là về giường ngủ ngay. Tôi nhớ chuyến trước loại cá cháp đen biển sâu này bán được 65 tệ một cân cơ mà. Đấy là giá thu mua. Triệu Đại Hải câu được 7 tả cá cháp đen, thế thì không phải 3,5 tệ, mà là hơn 4,000 tệ. Triệu Đại Hải nói đúng, Kiếm được nhiều tiền thế thì ngủ nghe gì nữa. Muốn ngủ thì bỏ ra 2 vạn tệ tiền thuyền phí, chạy ra biển sâu làm gì? Ở nhà ngủ có phải sướng hơn không? Hai, sao mình lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Trần Chí Dũng mặt mày ủ rột thấy rõ. Hôm qua, anh ta bắt đầu câu cá từ giữa trưa, cặm cụi đến tận 11 giờ đêm, được tổng cộng 260 cân 7 lượng cá chắp đen. Mệt mỏi dã rời, anh ta không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, về lều ngủ một giấc. Lúc ngả lưng xuống, nghĩ đến số cá chắp đen vừa câu được có thể bán hơn 1 vạn tệ, anh ta ngủ một giấc ngon lành. Giờ nghe Triệu Đại Hải tính toán chi li như vậy, anh ta hối hận khôn nguôi. Trần Chí Dũng nghĩ đến cảnh mình đi ngủ, trong khi đàn cá chắp đen vẫn điên cuồng táp mồi. Nếu anh ta thức thâu đêm câu cá đến giờ này, ít nhất cũng phải câu thêm được 100 cân, thậm chí 200 cân cá chắp đen. Ít thì kiếm thêm 5.000 tệ, nhiều thì 1 vạn tệ. Chỉ vì một giấc ngủ mà mất toi bao nhiêu tiền, lòng anh ta đau như cắt. Ái chà, mấy người giờ mới trợn tròn mắt ra đấy hả? Chiều hôm qua đến rạng sáng hôm nay, cá chắp đen ở đây cứ cắn câu lia lịa. Nếu mà câu đến giờ này, chẳng phải chỉ một đêm một ngày đã gỡ lại được 2 vạn tệ tiền thuê thuyền rồi sao? Thạch Trung Vi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lúc Trần Chí Dũng, Vương Đức Cao và đám người kia đi ngủ, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc mệt mỏi, chỉ nghĩ đến việc câu được 200-300 cân cá chắp đen, kiếm được chút tiền. Họ chẳng hề mảy may nghĩ đến nếu thức thâu đêm câu cá, có thể kiếm thêm được bao nhiêu. Thạch Trung Vi tin chắc, chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, không ai muốn đi ngủ cả. Nhưng trên thuyền đánh cá, chỉ có Triệu Đại Hải là người tính toán được rạch ròi khoản này. Thạch Trung Vi kéo xe đẩy, chở số cá chắp đen mà Đại Hải câu được đến kho lạnh. Ăn sáng xong, anh trở lại phòng điều khiển. Cha, mấy người đó giờ mắt tròn xoe hết cả rồi, chắc chắn là hối hận lắm đấy. Trong khi đó, Thạch Kiệt Hoa xuống băng tàu, thuyền đánh cá đang đổi điểm, Trần Chí Dũng, Vương Đức Cao và những người khác thì chẳng có việc gì làm, túm năm tụm ba phơi nắng trò chuyện, hút thuốc. Triệu Đại Hải không chỉ tính toán được rõ ràng khoản nợ, mà còn tính được việc có thể kiếm được 3.500.000 tệ chỉ trong một đêm. Hơn nữa, ngay cả chuyện đổi điểm sáng nay anh ta cũng đã tính đến. Khi thuyền đánh cá dừng ở điểm câu, mọi người luôn tranh thủ câu cá liên tục. Còn khi thuyền đổi điểm trên đường, không có việc gì làm, vừa hay có thể tranh thủ ngủ bù. Triệu Đại Hải tận dụng mọi thời gian có thể để câu cá kiếm tiền. Không phải Trần Chí Dũng và đám người kia lười biếng, mà là Triệu Đại Hải quá liều mạng thôi. Thạch Kiệt Hoa cười nói. Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao đã nhiều lần ra khơi cùng thuyền của ông, mọi người đều quá quen thuộc với nhau. Chuyến nào ra khơi cũng gần như thế này, mặc kệ tình hình cá mú có tốt đến đâu, câu đến một mức độ nhất định, kiếm được khoảng 1 vạn tệ là ai nấy đều mệt mỏi dã rời, rồi dừng lại nghỉ ngơi. Không phải một hai người như vậy, mà là cả thuyền đều như vậy. Ái chà, cha, ý cha là không phải kiểu như Trần Chí Dũng và Vương Đức Cao có vấn đề gì. Chỉ là đụng phải một người liều mạng như Triệu Đại Hải thôi. So ra thì có vẻ hơi lười một chút. Thạch Trung Vi bật cười. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Bao nhiêu năm nay, có ai từng thấy một người liều mạng như Triệu Đại Hải đâu? Thạch Kiệt Hoa nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng gặp ai như vậy. Câu cá thì giỏi vô cùng, mặc kệ địa điểm nào anh ta cũng câu được cá, mà còn câu được nhiều hơn người khác. Đáng quý hơn là câu cá giỏi mà còn liều mạng như vậy. Nếu như nói câu được cá ngừ đại dương hoặc cá mú cỡ lớn phải tốn rất nhiều sức lực, không đủ sức khỏe thì đành chịu. Còn hôm qua, từ giữa trưa đến rạng sáng hôm nay, mọi người chỉ việc câu cá chắp đen, chẳng tốn mấy sức lực. Cá thì không lớn, hơn nữa còn dùng máy câu điện. Chỉ cần liều mạng, chỉ cần chịu được mệt mỏi, thì chắc chắn sẽ câu được, mà còn câu được rất nhiều nữa là khác. Chỉ cần câu liên tục, ai trên thuyền cũng có thể câu được 300-400 cân ấy chứ. Vậy cái gì khiến người khác không làm được điều này? Chẳng qua là không đủ liều mạng thôi. Ra khơi câu cá, kiếm tiền nhiều khi không phải dựa vào kỹ thuật, mà là dựa vào sự liều mạng. Chịu khó hơn người, vất vả hơn người thì mới có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải đã làm được điều đó. Cha, điểm tiếp theo mình đến chỗ nào vậy? Còn nhớ là một điểm chuyên câu cá mú mà, đúng không? Đúng vậy, đây là điểm câu cá mú. Ái chà, không biết Triệu Đại Hải ở điểm câu cá mú này có câu được cá mú không? Đặc biệt là câu được bao nhiêu cá mú nhỉ? Không khéo lại là 1.800 cân thì sao? Ai mà biết được, câu cá chắp đen anh ta còn câu được cá mú, mà lại là cá mú lớn có giá trị nữa chứ. Giờ thì mình đến thẳng điểm câu cá mú, thật không biết anh ta có thể câu được bao nhiêu. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi trò chuyện, trong khi thuyền đánh cá hướng đến một điểm chuyên câu cá mú. Cả hai đều rất mong chờ xem Triệu Đại Hải trong chuyến đi này, tại điểm câu cá mú chính thức, có thể câu được bao nhiêu cá mú. Cá ngừ đại dương thì có giá thật đấy, nhưng ở Nam Hải có thể câu được cá ngừ đại dương kích cỡ không lớn lắm, quan trọng là có phải là loại cá ngừ đại dương đáng giá nhất hay không. Cá mú thì khác, đây mới thực sự là hàng có giá, mà còn có cơ hội nuôi sống đến khi về bến tàu thì lại càng có giá hơn. Thuyền câu biển khơi ra khơi, muốn kiếm được bộn tiền thì nhất định phải câu được cá mú, câu càng nhiều thì tiền kiếm được càng nhiều. Cha, chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi chẳng lẽ kiếm được cả 100 vạn tệ hay sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thạch Trung Vi, ban đầu anh cảm thấy thật hoang đường, nhưng rồi lại cảm thấy rất có khả năng. Triệu Đại Hải hiện tại câu được cá đã rất nhiều, kiếm được không ít tiền, ước chừng từ 30 đến 40 vạn tệ. Nếu lần tới câu cá mú này mà trúng mánh, như anh vừa nói, câu được 1.800 cân cá mú, trong đó có một ít loại cá hồng mú có giá trị tương đối cao, hoặc là cá thanh mú lớn, thì dù không kiếm được 100 vạn, cũng có thể kiếm bộn vài chục vạn ấy chứ. Cha, sao con cứ cảm thấy chuyện này có khả năng xảy ra thật ấy nhỉ? Thạch Trung Vi vỗ mạnh vào trán mình. Một chuyến ra khơi một tháng kiếm 100 vạn tệ. Sao lại có người có thể làm được chuyện như vậy chứ? Nhưng vì sao mình cứ cảm thấy Triệu Đại Hải có thể làm được vậy kìa? Chà, người khác thì không làm được chuyện này, nhưng Triệu Đại Hải thì chưa biết chừng thật sự có thể làm được. Lần này đến điểm câu cá mú, nếu vận may mỉm cười, anh ta có thể làm được đấy. Thạch Kiệt Hoa cẩn thận suy nghĩ một hồi, Triệu Đại Hải thật sự có cái bản lĩnh có thể làm được điều đó. Thời tiết rất đẹp, mặt biển yên hà như một tấm gương khổng lồ. Thuyền câu biển khơi tiếp tục hướng về phía trước, thẳng đến điểm câu cá mú. 3 giờ chiều, Dương Cầm dừng chiếc xe máy nhỏ trước cửa chợ cá thị trấn, dựng chân trống rồi đi thẳng đến sạp hàng của Đinh Tiểu Hương. Ôi chao, sao dạo này cửa hàng của cậu ra dáng thế, mà chẳng nghe cậu hé răng nửa lời vậy. Dương Cầm tròn mắt ngạc nhiên nhìn cửa hàng đã được sửa sang lại, diện tích còn lớn gấp đôi trước đây. Có gì đáng nói đâu, chẳng qua là chỗ làm ăn thôi mà. À phải rồi, hôm nay cậu rảnh rang chạy đến chỗ tớ làm gì thế? Đinh Tiểu Hương rót một chén nước đưa cho Dương Cầm. Dạo này Dương Cầm bận bịu trông nom cửa hàng, việc làm ăn khấm khá lắm. Hai người cũng lớn cả rồi, mỗi người đều có những việc riêng, không còn rảnh rỗi như hồi còn bé, muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Tớ cũng phải thở lấy một hơi chứ. Ai đời lại cứ bù đầu vào công việc thế được, tớ mà làm thế thì đoàn mệnh mất. Dương Cầm nhấp một ngụm nước, rồi lấy từ trong túi ra hai gói hạt dưa cùng một ít đồ ăn vặt. Mà này, chuyện kia cậu nghĩ thông chưa? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi đối diện. Hai, chuyện này làm sao mà nghĩ thông suốt được ngay chứ? Đinh Tiểu Hương cau mày. Suốt nửa tháng nay cô vẫn luôn phân vân có nên đồng ý để Triệu Đại Hải mua tàu đánh cá biển khơi hay không. Mua tàu thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Triệu Đại Hải lại phải lênh đênh trên biển biển biệt cả tháng trời. Trong nhà vắng bóng đàn ông, hai người lại ít khi gặp mặt, chuyện này chẳng hay ho chút nào. Nếu Triệu Đại Hải làm việc gì cũng chẳng kiếm ra tiền, thậm chí không đủ nuôi sống gia đình thì đành chịu, chỉ có thể mua tàu hoặc là đi theo tàu đánh cá biển khơi. Nhưng hiện tại, chiếc cano của Triệu Đại Hải vẫn kiếm ra tiền, lại còn không ít nữa chứ. Dù biết rằng trong tương lai, ví dụ như 5 năm, 10 năm hay thậm chí 20 năm nữa, lượng cá trong nước sẽ ít đi, số lượng cano ngày càng nhiều, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đánh bắt sẽ càng khó khăn. Nhưng đó là chuyện của tương lai mà. Đinh Tiểu Hương vô cùng xoắn xuýt, nghĩ thế nào cũng thấy có lý. Hì hì ha ha. Đinh Tiểu Hương này, trên đời này làm gì có chuyện gì vẹn cả đôi đường chứ? Cậu muốn được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia thôi. Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, nếu muốn Triệu Đại Hải ở nhà nhiều hơn thì đừng mua tàu đánh cá biển khơi. Còn nếu muốn kiếm nhiều tiền thì cứ mua tàu, chấp nhận anh ấy ít khi ở nhà. Chuyện này có gì mà phải xoắn? Dương Cầm thấy buồn cười. Đinh Tiểu Hương lo lắng đến vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn Triệu Đại Hải vừa kiếm được nhiều tiền, lại vừa có thời gian ở nhà nhiều hơn thôi. Hai, thôi được rồi, kệ chuyện này đã. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngao ngán, quyết định gác lại chuyện này. Một mặt, cho dù muốn mua tàu cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi thật, nhưng cũng không thể trong một thời gian ngắn mà kiếm đủ tiền mua tàu được. Phải mất một thời gian dài tích cóp. Mặt khác, việc mua tàu ra khơi đánh bắt xa bờ cũng phải kiếm được tiền. Chuyến đi nào cũng phải đáng giá thì mới được. Chuyện này phải để Triệu Đại Hải đi vài chuyến, nắm rõ tình hình rồi mới tính tiếp được. Quan trọng hơn cả là, dù có tiền, dù việc ra khơi có thể kiếm được rất nhiều tiền, thì chuyện này cũng không phải một mình cô quyết định được, phải cho Triệu Đại Hải về cùng bàn bạc đã. À phải rồi, Triệu Đại Hải đi biển được bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng sắp về rồi chứ. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương đang đau đầu vì chuyện này nên không muốn nhắc đến nữa. 22 ngày rồi. Đinh Tiểu Hương đếm từng ngày nên nhớ rất rõ. Chắc khoảng một tuần nữa là về. Cậu đoán xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá? Kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Dương Cầm vừa gặm hạt dưa vừa đảo mắt, trong đầu nảy ra một ý. Ai mà biết được? Tài câu cá của Đại Hải thì khỏi phải bàn, nhưng có câu được cá hay không, câu được nhiều hay ít còn phải xem dưới biển có cá hay không nữa. Nếu không có cá thì tài giỏi đến mấy cũng chịu. Trong đầu Đinh Tiểu Hương chợt lóe lên một ý nghĩ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, Triệu Đại Hải đi biển một tháng. Vậy phải kiếm được bao nhiêu tiền mới gọi là có lời nhỉ? Sao thế? Đinh Tiểu Hương, cậu đang nghĩ gì vậy? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương nãy giờ cứ im thin thít thì tò mò hỏi. Tớ đang nghĩ chuyện này Triệu Đại Hải đi biển một tháng phải kiếm được bao nhiêu tiền mới có lời. Đinh Tiểu Hương nói thẳng. Hả? Kiếm bao nhiêu tiền mới có lời á? 50 ngàn tệ? Hay 100 ngàn tệ? Thế là ngon lắm rồi đấy. Tớ nghe nói mấy người đi theo tàu đánh cá biển khơi, một tháng kiếm chẳng được bao nhiêu, được một vạn tệ là may lắm rồi. 3 vạn, 5 vạn tệ thì hiếm lắm. Triệu Đại Hải giỏi hơn người ta nhiều. Kiếm 50 ngàn, 80 ngàn tệ, thậm chí 100 ngàn tệ thì không thành vấn đề. Dương Cầm nghĩ ngợi một hồi rồi nói, Cô cảm thấy ít nhất Triệu Đại Hải cũng phải kiếm được 50.000 tệ, khá hơn thì có thể kiếm được 100.000 tệ. Hả? Nếu chỉ kiếm được ngần ấy tiền thì tớ nhất định không cho Triệu Đại Hải mua tàu đánh cá biển khơi đâu, thậm chí nếu anh ấy muốn đi theo tàu của người khác, tớ cũng không đồng ý. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguầy. Sao lại thế, 100.000 tệ cậu cũng chê ít hả? Một tháng kiếm 100.000 tệ, như thế còn chưa đủ nhiều sao? Dương Cầm tròn mắt ngạc nhiên. Không phải tớ trên 50.000 hay 100.000 tệ là ít. Thật ra không có mấy ai một tháng kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ là so với Triệu Đại Hải thì số tiền đó chẳng đáng là bao. Qua lỗ vốn, thà cứ tự mình lái cano đánh bắt ở vùng biển gần còn hơn. Đinh Tiểu Hương thật lòng cảm thấy nếu Triệu Đại Hải ra khơi một tháng mà chỉ kiếm được 100.000 tệ thì không đáng. Mua một chiếc tàu đánh cá biển khơi phải đầu tư rất nhiều tiền, lại phải đối mặt với rủi ro kinh doanh, lại còn phải xa nhà biển biệt, một tháng kiếm được 100.000, 80.000 tệ thì có ý nghĩa gì chứ? Hiện tại, Triệu Đại Hải chỉ cần lái cano đánh bắt ở vùng biển gần cũng kiếm được đâu có ít hơn. Dù việc kinh doanh tàu đánh cá có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng nếu kiếm không được bao nhiêu thì thật sự không cần thiết. Giờ Triệu Đại Hải một mình lái cano đánh bắt ở vùng biển gần, mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được vài chục ngàn tệ, khá thì kiếm được 100.000-200.000 tệ. Đấy là tớ còn nói ít đấy. Chuyến này Triệu Đại Hải đi theo tàu của người khác, ít nhất cũng phải kiếm được 500.000 tệ thì mới đáng chứ, phải không? Kiếm không được số tiền này thì việc gì phải đi xa xôi thế này? Mà mua tàu đánh cá rồi thì chẳng lẽ lại một mình ra khơi đánh bắt được? Còn phải thuê người nữa chứ, nếu kinh doanh mà một tháng kiếm không được vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu tệ thì việc gì phải tốn công tốn sức, quanh năm suốt tháng xa nhà để kinh doanh một chiếc tàu đánh cá làm gì? Dương Cầm trợn tròn mắt, nhìn Đinh Tiểu Hương vừa bẻ ngón tay vừa tính toán không ngừng. Triệu Đại Hải kinh doanh một chiếc tàu đánh cá, một tháng phải kiếm được 1 triệu tệ mới có lời sao? Một tháng kiếm 1 triệu tệ á? Thật sự có thể kiếm tiền đến thế sao? Dương Cầm nghe Đinh Tiểu Hương tính toán mà thấy khó tin, nhưng ngẫm lại thì lại thấy vô cùng hợp lý. Mấu chốt là chiếc cano hiện tại của Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi thực sự kiếm được không ít tiền, thỉnh thoảng lại còn câu được mấy con cá mú đá thạch ban lớn. So với việc mua thuyền câu đáy biển thì tiền kiếm được ít hơn hẳn, đúng là không ổn. Ôi, thuyền câu đáy biển không dễ kiếm tiền đến vậy đâu nhỉ? Một tháng kiếm được cả 100.000 á? Nếu tính như vậy, chẳng phải là không cần mua thuyền câu đáy biển làm gì? Dương Cầm vẫn cảm thấy thuyền câu đáy biển khó mà kiếm được nhiều tiền như thế, nhưng với Triệu Đại Hải mà nói, nếu một tháng, hay nói đúng hơn là một chuyến không kiếm được 100.000 thì đúng là hơi lỗ. Hi hi ha ha, tớ chỉ tính toán trên giấy tờ thế thôi mà. Sao mà chuyến nào ra khơi một tháng cũng kiếm được cả 100.000 được? Kiếm được 30-50.000 là ngon lắm rồi, nhưng nếu thật kiếm được tầm đó thì Triệu Đại Hải căn bản không cần mua thuyền câu đáy biển làm gì. Cứ mở cano chạy ngoài khơi là được, coi như ngoài khơi không có cá thì cứ đi cùng thuyền câu đáy biển khác, không cần thiết phải tự mình mua một chiếc. Đinh Tiểu Hương bèn vỗ vỗ trán. Tính toán thế này, cô phát hiện mình càng thêm xoắn xuýt. Hì hì ha ha. Đinh Tiểu Hương, lần này xem cậu làm thế nào đây này. Dương Cầm cười trên nỗi đau khổ của bạn. Đinh Tiểu Hương cũng hết cách, đây đúng là một chuyện đau đầu. Khi không kiếm được tiền thì phải dũng cảm xông lên phía trước, nhưng khi có thể kiếm tiền thì lại đủ loại tính toán và lo lắng. Ngày Triệu Đại Hải về bến, cậu có đi không? Nhất định phải đi chứ, Triệu Đại Hải bảo, ở bến Thạch Giác Thôn, hai đứa mình ra đó xem sao, cậu chẳng phải muốn biết chuyến này Triệu Đại Hải câu được nhiều cá không à? Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ngay. Đại Hải đi biển lâu như vậy, chỉ có mợ ở nhà một mình, cậu có muốn ra đó xem sao không? Ôi, danh không chính ngôn không thuận, tớ đâu phải là không muốn đi xem, mà là không đi được ấy chứ, tớ đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy. Mà tớ vẫn chưa thực sự gật đầu cơ mà, với lại, Triệu Đại Hải cũng chưa dẫn tớ về ra mắt. Tớ đâu thể tự tiện tìm tới cửa được. À phải rồi, Dương Cầm, cậu có để ý ai không đấy? Tớ phải nói trước với cậu, cưới được vợ tốt hay lấy được chồng hiền đều không phải chuyện dễ dàng đâu. Nếu có ai phù hợp thì phải để mắt tới người ta đấy. Hả, sao lại có thể nói là có hay không chứ? Lo xong chuyện cửa hàng trước đi đã. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhỏ giọng trò chuyện. Lãng đầu thôn, mặt trời chiều dần khuất bóng. Bến tàu nhỏ bắt đầu nhộn nhịp dần lên. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi trên bờ cát. Tiểu Nãi Hắc cũng đã lớn thành một con chó to, nó ngoan ngoãn nằm bên cạnh Trung Thúy Hoa, vành tai lên cao, mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Chị dâu, Triệu Đại Hải ra khơi cũng được 20 mấy ngày rồi nhỉ? Chắc sắp về đến nơi thôi. Hoàng Kim Đào nắm một nắm cát trong tay, từ khi Triệu Đại Hải ra khơi, thời gian đầu Trung Thúy Hoa còn ở nhà, nhưng 5-6 ngày nay, bà chậm rãi mỗi ngày đều ra bờ biển dạo một vòng. Hoàng Kim Đào nghe Triệu Thạch nói vậy, thấy trong nhà mình cũng không có việc gì nên mỗi ngày đều đến đây bầu bạn với bà. Ha ha ha, ừ. Sắp về rồi. Thuyền câu đáy biển ở Thạch Giác Thôn mà. Mỗi ngày ra đây nhìn một chút, trong lòng cũng thoải mái hơn. Trung Thúy Hoa biết Triệu Đại Hải cùng thuyền câu đáy biển ở Thạch Giác Thôn, khi về bến cũng sẽ không về bến Lãng Đầu Thôn. Nếu thật mua thuyền câu đáy biển thì sẽ phải thường xuyên ra khơi, mỗi chuyến đi là cả tháng trời. Chị dâu, như vậy có ổn không? Triệu Đại Hải hiện tại cũng không phải là không kiếm được tiền. Nói đúng hơn là kiếm được rất nhiều tiền ấy chứ. Hoàng Kim Đào ngập ngừng một chút. Nếu Triệu Đại Hải mua thuyền câu đáy biển, thường xuyên ra khơi thì chắc chắn sẽ không ở nhà. Trung Thúy Hoa ngày càng lớn tuổi, Triệu Đại Hải đi biển xa thực sự không thích hợp lắm. Ôi, có vấn đề gì đâu, dân trài bọn ta ai mà chẳng sống thế. Trời đất bao la cũng không bằng cái bụng no, chỉ cần kiếm được tiền thì chuyện gì cũng phải làm. Ta là một bà già thì có gì mà phải lo lắng chứ. Kim Đào à, ta biết ý của cháu. Nhưng bọn già này bọn ta chẳng làm được gì, cũng không thể cản trở người ta được. Việc mua thuyền câu đáy biển là do Triệu Đại Hải tự quyết định. Bọn ta không cần phải nói gì cả. Đổi lại là cháu có làm khác đi không? Trung Thúy Hoa lắc đầu. Hoàng Kim Đào lo bà tuổi cao, Triệu Đại Hải đi biển quá lâu, đi quá xa thì không có ai ở nhà chăm sóc. Đúng là như vậy, nhưng bà không thể ngăn cản được. Hoàng Kim Đào thở dài một hơi, không nói gì thêm về chuyện này. Người già có rất nhiều phiền toái, chắc chắn là hy vọng có người trẻ ở bên cạnh, nhưng Trung Thúy Hoa nói đúng, cũng không thể kéo chân người trẻ được. Khổ sở hay mệt mỏi gì thì tự mình gánh chịu là được. À phải rồi, thực ra chuyện này cũng không cần phải đau đầu làm gì. Chỉ cần 1-2 năm nữa, Triệu Đại Hải cưới vợ thì trong nhà chẳng phải là có người sao. Hoàng Kim Đào chợt nhớ ra chuyện này. Ôi, ai bảo không phải chứ, ta bây giờ chỉ mong Triệu Đại Hải có thể sớm cưới vợ thôi. Không được, khi nào Triệu Đại Hải dẫn cô nào về, ta phải bảo nó dẫn về cho ta xem mặt. Nhỡ đâu nó không dẫn về thì sao? Trung Thúy Hoa liếc nhìn Tiểu Nãi Hắc đang nằm bên cạnh mình, nhớ lại lần trước ở bến tàu nhìn thấy Đinh Tiểu Hương. Đúng, lần này Triệu Đại Hải về chắc chắn phải nói chuyện này mới được. Sao lại có thể không có động tĩnh gì chứ? Đàn ông con trai sao mà phải nghĩ nhiều thế, cứ phải hùng hổ lên mới được. Hoàng Kim Đào vô cùng đồng ý, Triệu Đại Hải chuyến này ra biển chắc chắn phải dẫn cô gái kia về nhà cho bà xem mặt mới được. Ừ, Đại Hải về ta sẽ nói chuyện này với nó. Trung Thúy Hoa quyết định, ngẩng đầu nhìn mặt biển trước mắt, rộng lớn bao la, không biết Triệu Đại Hải giờ đang ở đâu. Ồ, chiếc cano này chất thật đấy. Lái sướng tay ghê. Trung Thạch Trụ giảm tốc độ, từ từ cập bến. Đây là cano của Triệu Đại Hải. Dạo gần đây, cứ 18 ngày, anh với Lưu Bân, Lôi Đại Hữu lại lái nó ra khơi một chuyến. Thuyền đánh cá, nhất là cano, mà cứ để dãi nắng dầm mưa thì rất nhanh hỏng. Trước khi ra khơi, Triệu Đại Hải dặn phải thường xuyên bảo dưỡng nó. 600-700 ngàn tệ. Chiếc cano 600-700 ngàn tệ này có thể chạy tới 40 hải lý một giờ đấy. Độc nhất vô nhị trong mấy thôn quanh đây. Bảo sao mà lái không sướng cơ chứ. Lưu Bân rít một hơi thuốc lá. Đúng là của đáng giá, 600-700 ngàn tệ ở thôn quê có thể xây được một căn nhà lầu khang trang, đem đi mua cano thì tất nhiên phải xịn sò. Chuyến sau nhất định không lái nữa, không thì tôi lại muốn đổi con thuyền động cơ dầu diesel nhà tôi mất. Lôi Đại Hữu lắc đầu nguầy nguậy, trong thời gian Triệu Đại Hải vắng nhà, anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều đã từng lái thử chiếc cano này. Lái 1-2 lần thì thấy đúng là quá sướng, tốc độ lại nhanh. Còn con thuyền động cơ dầu diesel của anh thì chậm như rùa. Anh sợ lái nhiều lại quen tay thì gay. Ha ha ha ha ha. Đúng là thế thật. Cano với thuyền động cơ dầu diesel khác nhau một trời một vực. Ai bảo chúng ta không có bản lĩnh chứ? Câu cá không giỏi, dù có tiền trong tay cũng không dám mua cano loại này đâu. Trung Thạch Trụ vỗ vào bảng điều khiển cano. Đúng là đồ tốt, lái sướng thật. Càng lái càng thấy chiếc thuyền gỗ động cơ dầu diesel của mình chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng anh, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là dân thả lưới đánh cá, không biết câu, mua cano cũng chẳng để làm gì. À phải rồi, Triệu Đại Hải chắc sắp về rồi nhỉ? Không biết chuyến này câu được nhiều cá không? Lưu Bân cầm dây thừng buộc chặt cano. Trung Thạch Trụ nhầm tính thời gian, Đại Hải đã ra khơi được 22 ngày. Hôm nào nó về, chúng ta cùng nhau ra thôn Thạch Giáp xem sao. Lôi Đại Hữu đề nghị. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân gật đầu ngay tắp lự. Chuyến ra khơi này của Triệu Đại Hải có câu được cá ở biển sâu hay không sẽ quyết định việc anh ta có mua thuyền câu biển hay không. Đó là chuyện quan trọng liên quan đến cả bọn họ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng hàn huyên vài câu rồi ai về nhà nấy. Ăn tối xong, họ lại trở lại khu thuyền đánh cá để chuẩn bị. 11 giờ đêm sẽ ra khơi đánh bắt. 6 giờ chiều, Triệu Đại Hải bưng đồ ăn từ trong cabin nhỏ ra boong tàu. Hôm qua giữa trưa anh bắt đầu câu cá chắp đen, câu liên tục đến sáng nay. Câu xong cá, anh về khoang ngủ một giấc, buổi trưa tỉnh dậy ăn cơm xong lại ngủ tiếp, ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Dạo này anh câu được rất nhiều cá nên vô cùng mệt mỏi, ngủ một giấc ngon lành giúp tinh thần phấn chấn hẳn lên, sức lực cả người cũng hồi phục. Triệu Đại Hải gắp một miếng thịt ba chỉ, nhét vào miệng, rồi gắp một miếng cơm, sau đó lại gắp một ngọn rau xanh nhét vào. Thấy Thạch Trung Vi, Trần Chí Dũng, Vương Đức Cao và mấy người kia đang ở đằng kia, anh bước nhanh tới. Khi nào thì đến điểm câu thế? Triệu Đại Hải tò mò hỏi. 7-8 giờ tối nay sẽ tới. Đây là điểm câu quan trọng nhất trong chuyến ra khơi biển sâu này của chúng ta. Kiếm được bao nhiêu tiền là nhờ cả vào chuyến này đấy. Thạch Trung Vi chỉ tay về phía trước mũi thuyền, chẳng mấy chốc là đến điểm câu. Giờ mọi người cũng tương đối thoải mái rồi, tiền thuyền phí cơ bản đã kiếm lại được hết, giờ chỉ còn xem có câu được nhiều cá hơn không thôi, kiếm thêm được chút nào hay chút ấy. Vương Đức Cao liếc nhìn Triệu Đại Hải, anh ta, Trần Chí Dũng và những người khác trên thuyền đã kiếm đủ tiền thuyền phí. Triệu Đại Hải thì khỏi phải nói, không những kiếm đủ mà còn kiếm được rất nhiều. Dù sao đi nữa, kiếm được tiền thuyền phí rồi thì mọi người cũng không còn áp lực quá lớn. Triệu Đại Hải hỏi kỹ Thạch Trung Vi về tình hình điểm câu ca mú sắp tới, sau khi nghe xong thì có chút kinh ngạc, về cơ bản cũng giống như cái lưu mà anh hay câu bằng cano ngoài biển. Thuyền đánh cá to như vậy mà cũng có cái lưu à? Triệu Đại Hải dùng chân chà chà bong tàu. À, Triệu Đại Hải, cứ đi đến nơi là biết ngay thôi, thực ra đơn giản lắm, chỉ là chỗ đó nước chảy xiết cực kỳ. Đừng thấy thuyền đánh cá to xác, chỉ cần một chút lực thôi là có thể theo dòng nước trôi đi rồi. Thạch Trung Vi giải thích về cách câu thuyền cái lưu. Hả? Nước chảy mạnh đến vậy cơ á? Triệu Đại Hải vô cùng kinh ngạc, thuyền đánh cá to như thế mà cũng bị đẩy đi được thì dòng chảy phải lớn đến mức nào? Triệu Đại Hải, điểm câu cá mú này cạnh tranh lắm đấy. Không chỉ có mỗi thuyền của chúng ta đâu. Mấy ngày nay thủy triều rất tốt, chắc phải có ít nhất 10 chiếc thuyền đánh cá tụ tập, thậm chí có thể lên đến 20 chiếc. Điểm câu thì rộng thật đấy, nhưng thuyền đánh cá nhiều, đặc biệt là loại thuyền câu biển to xác này mà chen chúc vào thì muốn câu được cá cũng không dễ đâu. Đêm đến sáng hôm sau là điên cuồng nhất. Cái này không đùa đâu, điểm câu kiểu này ở biển sâu là điên cuồng nhất đấy, thậm chí còn hơn cả số 1 Bình Đài. Kết cấu đáy biển ở điểm câu đó phức tạp quá đi. Hai, chuyến trước tôi đến đó mà không câu được con cá nào. Mất đến 50 bộ câu tổ. Mà câu đến đầu óc tôi trống rỗng, đúng là không dễ ăn đâu. Triệu Đại Hải nghe mọi người xung quanh người một câu, tôi một câu, đều nói về điểm câu cá mú sắp tới, nào là có nhiều cá, nào là kết cấu đáy biển phức tạp, nào là nhiều thuyền đánh cá chen chúc vào, ai câu được cá thì tùy vào bản lĩnh và cả vận may nữa. Triệu Đại Hải ăn nhanh chóng rồi bắt đầu chuẩn bị. Ở những nơi kết cấu phức tạp, tốt nhất là nên chuẩn bị thêm vài bộ câu tổ. Triệu Đại Hải hết sức chăm chú buộc câu tổ, một hơi buộc liền 20 bộ. Thạch Trung Vi ngồi xổm bên cạnh Triệu Đại Hải, tay cầm chai nước uống một ngụm rồi nhìn anh. Anh ta phát hiện Triệu Đại Hải dùng dây câu tổ to hơn bình thường, chắc là lo câu được con cá mú to. Này, điểm câu đó phức tạp thật đấy, hay bị mắc câu, nhưng cũng không có nhiều cá mú đâu, chủ yếu là loại nhỏ thôi, 20-30 cân là cùng, không cần dùng dây to thế đâu. Thạch Trung Vi lắc đầu. Hả? Cậu nghĩ ở đó không có cá mú lớn à? Sao tôi bấm độn thấy tối nay toàn cá mú lớn đấy? Triệu Đại Hải vừa nói vừa giơ tay ra làm động tác bấm đốt ngón tay tính toán. Thạch Trung Vi liền nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải câu được mấy con cá mú ở điểm câu cá Cháp Đen lần trước. Không đâu nhỉ, tối nay thật sự có cá mú lớn à? Thạch Trung Vi bán tin bán nghi nhìn Triệu Đại Hải. Ai mà nói trước được, cứ lo trước khỏi họa vẫn hơn, dù sao lần nào tôi câu cá mú cũng nhắm đến mấy con trăm cân ấy chứ. Triệu Đại Hải cẩn thận trói buộc câu tổ, rồi bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng các loại pháo và bánh xe trên kệ, đảm bảo mọi thứ đều ổn. Anh ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời đã nhá nhem tối. Chắc chỉ khoảng một tiếng nữa là đến điểm câu, anh liền tìm một thùng xốp nhỏ, đến khoang thuyền đựng mồi sống để lựa mồi. Anh chọn khoảng 10 con tôm sống, toàn những con to nhất, thêm 5 con cua nhỏ và 10 con bạch tuộc lớn. Chọn mồi xong, Triệu Đại Hải cho chúng vào 3 cái lồng lưới, cẩn thận đặt vào khoang mồi sống. Anh nhớ kỹ, tất cả số mồi này đều phải ghi chép vào sổ sách để tính tiền. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Triệu Đại Hải trở lại vị trí câu của mình. Màn đêm buông xuống, biển cả chìm vào bóng tối đen kịt, nước biển đen đặc như mực. Ngay lập tức, tất cả đèn trên bong tàu đồng loạt bật sáng, rực rỡ đến nỗi sợi tóc cũng nhìn rõ. Nhanh lên, sắp đến điểm câu rồi. Chuyến này ra khơi kiếm được bao nhiêu, trông cả vào tối nay và sáng mai. Sao tôi cảm thấy dòng chảy mạnh dữ vậy trời? Á, nhanh, nhanh. Triệu Đại Hải viện tay vào mạn thuyền, nhìn mặt biển đen ngòm. Một lúc sau, anh bắt đầu thấy lấp ló ánh đèn của thuyền đánh cá Thạch Kiệt Hoa. Thuyền chạy thêm khoảng 20 phút nữa, ánh đèn đã rõ hơn, và ngày càng nhiều. Xem ra tối nay, ở đây câu cá mú cũng không ít thuyền nhỉ. Triệu Đại Hải đếm sơ qua, thấy ít nhất 15, 16 điểm sáng, tức là có ngần ấy chiếc thuyền đánh cá. Anh lắc đầu, điểm câu này mà cũng đông thuyền ghê, cạnh tranh ác liệt thật. Cầu phú quý trong hiểm nguy à, hay là nhổ răng cọp đây? Triệu Đại Hải bắt đầu cảm thấy hưng phấn, nhiều thuyền đánh cá chen chúc thế này, ai câu được cá mú, còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. 8 giờ tối, thuyền đánh cá đến điểm câu. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thuyền đánh cá san sát nhau, không đông bằng ở bãi số 1, nhưng cũng không ít. Thạch Kiệt Hoa lái thuyền chậm rãi dừng lại, cách một chiếc thuyền câu cỡ lớn khác khoảng 5, 6 mét. Triệu Đại Hải liếc nhìn số hiệu của chiếc thuyền kia, hình như đã từng gặp ở bãi số 1 thì phải. Triệu Đại Hải, hai người đứng trên bong tàu kia thấy chưa? Không phải đã nói với cậu rồi sao? Có hai anh em câu cá siêu đỉnh, anh cả tên là Ngô Đại Bân, em trai là Ngô Tiểu Bân, chính là hai người đó. Thạch Trung Vi rít một hơi thuốc, chỉ tay về phía hai người đang đứng trên bong tàu đối diện. Triệu Đại Hải nhìn theo, một người cao hơn chút, một người thấp hơn, đều khoảng 30 mấy, chưa đến 40. Khuôn mặt họ rám nắng, trông có vẻ là dân đi biển quanh năm. À, Triệu Đại Hải, mấy hôm trước, lúc chúng ta câu cá ngừ đại dương ở bãi số 1 ấy, hai anh em này cũng ở đó. Tôi nhớ là khi rời đi, thuyền của họ cố tình đi ngang qua thuyền mình. Chắc là thấy cậu câu được mấy con cá ngừ đại dương hơn 150 cân rồi đấy. Hai anh em này cũng chẳng phải loại người rộng lượng gì đâu, giờ đang trợn mắt nhìn cậu kìa, chắc chắn là đã coi cậu là đối thủ rồi. Thạch Trung Vi cười khẩy, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu cá đúng là có tiếng, trong khoảng 5-6 năm nay, hiếm ai trong đám thuyền câu biển sâu này sánh bằng. Triệu Đại Hải đúng là, hoành không xuất thế, xuất hiện gây kinh ngạc. Ây, sao tôi thấy ông có vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác thế hả? Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi chỉ về phía thuyền của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, nói họ là người cùng làng. Đồng nghiệp là oan gia mà. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân hay đi chiếc thuyền này ra khơi câu cá, mà câu được nhiều lắm. Ai cũng bảo chủ thuyền này giỏi, người đi cùng thuyền chắc chắn càng kiếm được nhiều, làm ăn khấm khá hơn thuyền nhà mình nhiều. Chuyện này thì cũng thường thôi. Đưa người ra khơi câu cá cũng là một nghề, mà đã là làm ăn thì phải có người giỏi, người kém chứ. Mà có bao nhiêu người ra biển câu cá đâu, đâu phải một chiếc thuyền nào kéo hết được. Nhà tôi làm ăn thì kém hơn thuyền đó, nhưng cũng không thiếu khách. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân có quan hệ tốt với chủ thuyền kia lắm, hay nói xấu thuyền nhà tôi. Thạch Trung Vi không giấu giếm, nói thẳng ra. Ra vậy, chẳng lẽ tôi thành kẻ thù của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân rồi sao? Triệu Đại Hải cười, chuyện anh câu được nhiều cá trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, nhất là ở bãi số 1, chắc đã lan truyền ra ngoài. Hôm đó, thuyền của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đi ngang qua, chắc chắn đã thấy rõ. Việc anh câu được cá có ảnh hưởng lớn đến thuyền Thạch Kiệt Hoa, có lợi vô cùng. Ngô Tiểu Bân và Ngô Đại Bân chắc chắn để bụng, thậm chí cả chủ thuyền đối diện cũng sẽ ghi nhớ. Triệu Đại Hải, cậu phải cẩn thận đấy. Thạch Trung Vi nhắc nhở Triệu Đại Hải. Có gì đâu chứ, tôi đâu thể vì Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân hay chủ thuyền kia có ý đồ gì mà không câu cá nữa. Chẳng lẽ mấy hôm trước tôi không nên câu mấy con cá ngừ đại dương đó à? Triệu Đại Hải không mấy bận tâm, dân đi biển ai chẳng máu liều, tính tình nóng này. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân hay chủ thuyền kia mà không kiếm chuyện với anh thì thôi, nếu dám gây sự, đừng trách anh không khách khí. Suy cho cùng, dân đi biển quan trọng nhất vẫn là xem ai có bản lĩnh thật sự, ai bắt được nhiều cá hơn, ai câu được nhiều cá hơn, người đó mới là giỏi nhất. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn nước biển dưới thuyền, đã bắt đầu chảy, nhưng chảy không nhanh lắm, còn lâu mới đạt đến tốc độ cái lưu. Không biết phải đến khi nào nước chảy mạnh đến mức cái lưu nhỉ? Tối nay liệu có quả lớn ở đây không đây? Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ dòng nước nhanh chóng mạnh lên. Đây là lần đầu tiên anh đường hoàng câu cá mú lớn ở biển sâu. Mấy con cá mú câu được ở điểm câu cá cháp đen chỉ là ép riêu, chỉ những thứ nhỏ nhặt. Đêm dần buông sâu, gió biển thổi về mang theo chút hơi mát. Trên boong tàu, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng hút thuốc. Xung quanh, mọi người tất bật chuẩn bị, người thì buộc lại lưỡi câu, kẻ thì dựng cần. Kia là thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, không ngờ lại đụng mặt ở đây. Ngô Tiểu Bân rít một hơi thuốc sâu, nhả ra làn khói đặc, mắt không rời con thuyền đối diện. Thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, làm sao có thể không tới chỗ này? Thấy Thạch Trung Vi không? Gã đứng cạnh hắn chính là người câu được con cá ngừ đại dương nặng hơn 150 cân mấy hôm trước đó. Ngô Đại Bân dán mắt vào chiếc thuyền đối diện, khoảng cách không quá xa, có thể thấy rõ mồn một, chỉ cần nói lớn tiếng một chút là nghe thấy được. Chưa thấy mặt bao giờ, Ngô Tiểu Bân nhìn kỹ một hồi rồi lắc đầu, quả thật chưa từng gặp. Không biết tối nay gã ta câu Thạch Ban ra sao? Ha ha ha, thuyền của chúng ta với thuyền của Thạch Kiệt Hoa đậu gần nhau thế này, lát nữa câu cá chắc cũng không xa nhau mấy. Phải xem cho kỹ xem thằng nhóc kia có bản lĩnh gì thật sự. Khỏe mạnh chút thì được ích gì, thân thể dẻo dai thì làm được gì, câu Thạch Ban phải xem kỹ thuật thực sự. Ngô Đại Bân tỏ vẻ không phục. À, anh, chắc chắn chúng ta mới là cao thủ thật sự, những người khác làm sao sánh bằng. Tối nay phải cho thằng nhóc kia mở mang kiến thức về bản lĩnh của chúng ta mới được. Ngô Tiểu Bân tràn đầy tự tin. Ấy, hai anh em làm gì lén la lén lút thế hả? Bàn chuyện gì đấy? Trương Vân ngậm điếu thuốc trên môi, tiến đến cạnh Ngô Tiểu Bân và Ngô Đại Bân, mắt hướng theo tầm nhìn của hai người nhìn về phía trước. Hả? Triệu Đại Hải, sao gã lại ở đây? Trương Vân giật mình. Hả? Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn ấy hả? Cái gã to con trên thuyền Thạch Kiệt Hoa kia. Ngô Đại Bân ngứa người, sực nhớ ra dạo gần đây dân câu cá xôn xao về một người tên Triệu Đại Hải, mua chiếc cano 60-70 vạn, cơ bản không rủ ai đi câu chung, chỉ một mình ra khơi, chuyến nào cũng câu được cả đống cá, kiếm được bộn tiền. Đúng rồi, gã to con đứng cạnh Thạch Trung Vi kia chính là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn. Tặc tặc tặc. Không ngờ Triệu Đại Hải cũng ra biển sâu câu cá, chẳng phải là cướp chén cơm của chúng ta sao? Trương Vân nhìn kỹ mấy lần, xác định đúng là Triệu Đại Hải. Cậu nhìn nhầm đây à? Sao cậu biết Triệu Đại Hải? Ngô Tiểu Bân lắc đầu. À, đợt trước tôi chẳng phải chạy ra ngoại hải sao? Mấy chủ cano khác bảo gã đó chính là Triệu Đại Hải. Quan trọng là gã ta lái chiếc cano 60-70 vạn, thuộc hàng độc nhất vô nhị trong giới câu cá quanh đây. Muốn nhận nhầm cũng khó. Trương Vân liếc nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, chợt nhớ tới chuyện mấy hôm trước. Khi câu cá ngừ đại dương trên sàn đấu số 1, có người thấy thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều cá ngừ đại dương, lại toàn là loại đầu cá to. Hôm đó Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu được không nhiều, hơn nữa có người kể lại, lúc hai người rời đi, nhìn mấy con cá ngừ đại dương trên thuyền Thạch Kiệt Hoa với vẻ mặt vô cùng khó coi. Ấy, chẳng phải có người thấy thuyền Thạch Kiệt Hoa câu được cả đống đầu cá ngừ to sao? Chắc là Triệu Đại Hải câu chứ ai, mấy người trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, chúng ta lạ gì, làm gì có ai bản lĩnh đến thế? Trương Vân tỏ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói. Hả, gã này là Triệu Đại Hải sao? Nghe nói là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn câu cá giỏi lắm ấy hả? Ấy, đúng là Triệu Đại Hải rồi, hồi tôi đi câu ở ngoại hải gặp hắn 2-3 lần. Chiếc cano đó đúng là phong cách thật. Đúng rồi, Ngô Đại Bân, mấy anh em câu cá ngừ đại dương mấy hôm trước, làm sao so được với cá ngừ đại dương của Triệu Đại Hải? Trên bong tàu đông người, tiếng hô lớn của Trương Vân lập tức thu hút sự chú ý. Mọi người tiến lại gần mạn thuyền, nhìn sang chiếc thuyền đối diện, người một câu tôi một câu, bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Sắc mặt Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân lập tức trở nên khó coi. Lời qua tiếng lại của mọi người đều đem Triệu Đại Hải ra so sánh, ý tứ trong lời là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ngừ đại dương, còn hai anh em họ thì câu được ít ỏi, căn bản không cùng đẳng cấp. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân tức giận, nhưng chẳng biết làm sao, những con đầu cá ngừ to của Triệu Đại Hải bày trên thuyền Thạch Kiệt Hoa ngày hôm đó, không ít người đã tận mắt chứng kiến. Trương Vân liếc nhìn khuôn mặt đen như đáy nồi của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, cười khẩy. Mấy năm nay hai anh em này câu được không ít cá, tự cho mình là cao thủ không ai bằng, lúc nói chuyện chẳng khách khí với ai. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân còn kém xa lắm, đây là cơ hội hiếm có, dĩ nhiên phải chế giễu một phen. Những người xung quanh cũng a dua theo, hai anh em này mấy năm nay đúng là không được ưa chuộng. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đẩy đám đông, đi về phía mũi thuyền. Hừ, anh, Trương Vân vừa rồi cố ý, Ngô Tiểu Bân liếc nhìn Trương Vân trong đám đông, những lời kia nghe không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn là cố ý khơi mào chuyện Triệu Đại Hải với chuyện hai anh em họ câu được cá. Không cần để ý tới, mua mép có ích gì, chúng ta là dân đi biển câu cá, câu được nhiều cá kiếm được nhiều tiền mới là bản lĩnh thật sự. Mấy người này đều ghen tị hai anh em chúng ta mấy năm qua câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Ngô Đại Bân nghiến răng. Sao có thể không hiểu Trương Vân cố ý? Kể cả những người xung quanh cũng âm dương quay khí, cố tình so sánh chuyện hai anh em họ câu được cá với Triệu Đại Hải. Nhưng những người này lại không nói thẳng ra, hai anh em Ngô Tiểu Bân cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Á, sau này có cơ hội nhất định phải dạy cho Trương Vân một bài học. Ngô Tiểu Bân tức giận. Hừ, cậu làm được gì hắn? Chẳng phải vừa nói rồi sao? Chúng ta là dân câu cá, câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền mới quan trọng, những thứ khác vô dụng. Ngô Đại Bân chừng Ngô Tiểu Bân. Đừng nhìn hai anh em họ câu được nhiều cá, kiếm được không ít tiền, nhưng muốn đối phó Trương Vân cũng không phải chuyện dễ. Dân đi biển sâu đâu ai là người đơn giản, nói vậy thôi, chẳng qua là cho hả cơn giận. Ngô Tiểu Bân vô cùng phiền muộn, nhưng thật không có cách nào tốt hơn. Võ Đại Bân liếc nhìn thuyền câu Thạch Kiệt Hoa, đèn đuốc sáng trưng, nhờ đó hắn thấy rõ mồn một dáng vẻ to con của Triệu Đại Hải. Người này thật sự là cao thủ sao, hắn có thể câu được nhiều cá mú lớn đến vậy thật à? Ngô Đại Bân dần cảm thấy tự tin hơn, mặc kệ bao nhiêu thuyền đánh cá kéo đến đây, hai anh em hắn luôn là những người câu được nhiều nhất. Nhưng khi biết người kia là Triệu Đại Hải, hắn lại có chút lo lắng. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên những chuyện về việc Triệu Đại Hải câu được cá ngừ đại dương, những huyền thoại về tài câu cá của gã gần đây. Ngô Tiểu Bân nhìn sắc mặt ngưng trọng của Ngô Đại Bân, rồi lại quay sang nhìn Triệu Đại Hải trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, lập tức cảm thấy một áp lực vô hình. Tống Lỗi bước đến trước mặt Trương Vân, rút một điếu thuốc ra. Trương Vân chẳng khách khí chút nào, giật phát lấy, ngậm một điếu vào miệng, số còn lại nhét hết vào túi. Á, cái lão già này, chẳng biết khách khí gì cả, Tống Lỗi cười mắng. Phì, tao cần khách khí với mày chắc. Trương Vân lôi bật lửa ra châm thuốc, rít một hơi rồi run bắn người. Gió biển mỗi lúc một lạnh hơn. Hai, thời tiết kiểu này mà còn phải ra đây, đến khi trời lạnh tống chắc tai rụng mất. Hai, đi biển câu cá đúng là khổ sai mà, không kiếm được tiền thì càng khổ nữa. Giờ câu cá kiếm tiền càng ngày càng khó, Trương Vân lắc đầu ngao ngán, chuyến này ra khơi đến giờ câu chẳng được bao nhiêu, vừa đủ tiền dầu. Tối nay mà không câu được gì, những ngày tới cũng vậy thì coi như tháng này toi công. Tống Lỗi chỉ tay về phía thuyền Thạch Kiệt Hoa của Triệu Đại Hải. Ai bảo câu cá kiếm tiền càng ngày càng khó, Triệu Đại Hải kia chẳng phải kiếm bộn đấy sao? Tống Lỗi cười khẩy. Phì, mày với tao có bản lĩnh như Triệu Đại Hải không? Có thì đã giàu lâu rồi, còn phải dãi gió dầm xương ở đây làm gì? Trương Vân rít một hơi thật sâu, khói thuốc tan biến trong tích tắc. À phải, hai anh em Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân cũng chẳng phải tay vừa gì. Vừa rồi mày nói chuyện kiểu đó, chắc chúng nó hận mày lắm đấy. Tống Lỗi liếc nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng ở mũi thuyền, hạ giọng. Trương Vân vừa rồi cố tình nói móc, hai gã kia đâu phải loại đần độn mà không nghe ra. Tao cố ý đấy. Làm gì nhau? Tao công nhận hai anh em Ngô Đại Bân câu cá giỏi thật, nhưng giỏi thì làm gì được tao? Chẳng qua là kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Tao ngứa mắt hai thằng đó lâu rồi. Vừa rồi mấy thằng xung quanh cũng xỉa sói chúng nó không ít. Trương Vân cười khẩy, chẳng thèm để hai anh em Ngô Đại Bân vào mắt. Tống Lỗi chỉ nhắc nhở một câu rồi thôi, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đúng là không làm gì được Trương Vân. Hắn tò mò hơn về Triệu Đại Hải trên thuyền Thạch Kiệt Hoa, không biết tối nay gã có câu được nhiều cá mú thật không. Trương Vân lắc đầu, chuyện đi biển câu cá, chẳng ai nói trước được điều gì. Có câu được hay không, câu được nhiều hay ít, phải ra khơi mới biết. Trương Vân nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc cũng không còn sớm, liền gọi Tống Lỗi rồi cả hai về vị trí của mình chuẩn bị. Gió biển mỗi lúc một mạnh. Thạch Trung Vi nhìn lá cờ treo trên thuyền, nhíu mày. Cứ thế này, đến rạng sáng gió còn to hơn nữa. Triệu Đại Hải, đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Thạch Trung Vi nghe thấy tiếng máy cờ điện quay, nhìn Triệu Đại Hải đang thu dây. Ủa, rảnh thì câu ít cá bống rửa chơi, có sao đâu. Triệu Đại Hải chỉ vào cái sọt nhựa lớn đặt bên cạnh chân. Chưa đến giờ câu cá mú, thuyền không nhúc nhích, chán quá, gã buộc tạm một cái lưỡi câu mồi rồi thả xuống thử. Thuyền neo ở chỗ này, đáy biển có đá ngầm nên cá bống rửa khá nhiều, con nào con nấy đều to tướng, toàn cỡ nửa ký trở lên. Thạch Trung Vi cúi xuống nhìn, cái sọt nhựa đựng được cả trăm ký cá lớn đã gần đầy. 70-80 ký là ít, mà cá bống rửa giờ đang 50.000 một ký, vị chi là 3-4 triệu bạc. Má ơi, Triệu Đại Hải, ông làm kiểu này thì người khác sống sao nổi. Thạch Trung Vi chỉ vào những thuyền khác xung quanh, lúc đầu ai nấy đều buôn dưa lê, thấy Triệu Đại Hải câu cá bống rửa thì khinh thường, chẳng ai thèm. Giờ thấy cái sọt của gã đầy ắp cá bống rửa, tính sơ sơ cũng ra tiền triệu thì ai cũng sốt sình sịch. Ha ha ha, tiền cho không tội gì không nhặt, có tốn chút công sức thôi mà. Không phải vừa bảo là ngồi đây hút thuốc tán dóc thì thà làm tí việc, câu ít cá kiếm thêm tiền còn hơn sao. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gỡ con cá bống rửa khỏi lưỡi rồi ném vào sọt. Mùi câu vẫn còn ngon lành, gã lại tiếp tục thả xuống, sâu xuống đáy biển 185 mét. Thạch Trung Vi thu ngón tay cay lại, đúng là chẳng có gì sai cả, mùi không chờ đợi chẳng bằng câu ít cá bống dừa, đúng là tiền trên trời rơi xuống. Hả, cá bống dừa dưới biển dạn thật à, sao vừa chạm đáy đã cắn câu rồi. Thạch Trung Vi thấy đầu cần của Triệu Đại Hải giật liên hồi. Ủa, có gì lạ đâu, cá bống dừa là loại cá ngu nhất trên đời đấy. Chẳng cần biết thủy chiều lên xuống gì sắt, cứ có mồi là nó lao vào cắn xé như điên. Thậm chí chẳng cần mồi, thả cái lưỡi không xuống nó cũng đớp, hận không thể cắn đứt cả cái móc sắt. Triệu Đại Hải có chút coi thường, cá bống dừa đúng là loại cá dễ câu, cứ tìm được đúng đàn thì chỗ nào cũng câu được. Khoan đã. Triệu Đại Hải liếc nhìn đầu cần, độ rung và lực giật không giống cá bống dừa, gã hơi nghi hoặc, nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên biến sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.